Công đức ấn, chương 439, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tàn tạ hoang vu cổ thành. Trên đỉnh đầu liền không có những cái kia kỳ quái sứa. Tô Lâm An tiếp tục sử dụng phi hành pháp bảo. Tốc độ đồng dạng không vui. Hiện tại phi hành pháp bảo đều dựa vào pháp bảo tự thân hấp thu thiên địa linh khí đến vận hành. Cùng với nàng bản nhân trong cơ thể linh khí không quan hệ. Tốc độ tự nhiên nhanh không đến nơi đâu. Đương nhiên, nàng cũng lo lắng gặp được nguy hiểm. Vì vậy hiện tại tốc độ này ngược lại là vừa vặn. Phía trước vẫn như cũ là thảo nguyên. Bất quá cỏ cây so trước đó phải hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một ít hình thể nhỏ bé thú loại tại trong bụi cỏ chui tới chui lui. Thể tích lớn, một cái cũng không gặp phải. Mặc dù là cao thấp không đều đồng cỏ. Cây cối cũng lộn xộn phân tán. Nhưng Tô Lâm An theo trên hướng xuống quan sát. Luôn cảm thấy nơi này đầu một ngọn cây cọng cỏ sinh trưởng đều giống như có thâm ý khác. Đường cong thư lãng thoải mái. Nặng nhẹ chập trùng giống như sóng lúa cuồn cuộn. Ý nhị mười phần. Chờ thấy được lâu, nàng liền có chút hiểu ra. Những thứ này là trận pháp mạch lạc, trời đất vì trận bàn, sinh linh vì trận lạc, những cái kia nặng nhẹ chập trùng đường cong, chính là phức tạp trận văn, đem phiến thiên địa này tạo thành một cái tồn thế ngàn vạn năm cổ bí cảnh. Mặc dù bây giờ vực ngoại trận pháp trình độ cực thấp, nhưng ở thượng cổ thời đại, nơi này hẳn là sẽ không so với tu chân giới kém đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ có tự thân khí huyết rèn luyện lưu truyền tới nay. Đem từng người đều chế tạo thành sắt thép chiến sĩ, thân thể cực kỳ cường hãn, tại không trung bay tới quá lâu. Tiểu hỏa điều rốt cục cũng không cam chịu tịch mịch theo linh thú đại bên trong chui ra. Hưng phấn tại không trung bay tới bay lui, thỉnh thoảng phát ra một tiếng vui sướng vang lên. Chỉ là chờ nòng nọc hỏa theo Tô Lâm An trên bờ vai xuất hiện thời điểm. Tiểu hỏa điều liền nhẹ nhàng run run một chút. Cánh đều cứng, tại không trung bay nhảy hai lần. Trực tiếp ngã ở Tô Lâm An trên cánh tay. Nó tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu được che giấu tâm tình của mình. Mắt nhỏ bên trong sợ hãi rõ ràng. Nòng nọc hỏa liền ha ha cười một tiếng. À, ngươi sợ ta. Trước kia không phải mỗi ngày quấn lấy nó, đòi hỏi nó ngọn lửa nhỏ ăn. Hiện tại thế mà sợ nó. Nòng nọc hỏa đầu tiên là mừng rỡ không được. Sợ nó liền tốt, hiện tại biết nó lợi hại đi. Tiểu hỏa điều ủy khuất thu một tiếng. Đem đầu núp ở Tô Lâm An trong cánh tay. Lúc trước ngọn lửa thiêu chim thời điểm. Hắc điều phát ra kêu thảm để tiểu hỏa điều kinh hồn táng đảm. Bây giờ thấy hỏa nương đều có chút sợ hãi. Có thể cho dù sợ hãi, nó kỳ thật vẫn là muốn thân cận nó. Phải là hỏa nương hò hét nó. Nó liền không sợ. Nó trong đầu nghĩ như vậy. Lại lặng lẽ đem đầu chuyển đi ra một chút. Dùng mắt nhỏ trông mong nhìn thấy nòng nọc hỏa. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn thiêu chết ngươi. Nòng nọc hỏa dữ dằn mà giống lên. Tiểu hỏa điều. Nó anh một tiếng, đem đầu triệt để chôn ở Tô Lâm An trong cánh tay. Tiểu hỏa điều tuổi còn nhỏ, ở lại một hồi nhi lại cảm thấy không thú vị. Nó đem đầu lại duỗi ra đến, liền thấy trên trời có một ít màu trắng tiểu cầu cầu đang bay. Trong suốt tiểu cầu cầu dưới ánh mặt trời trở nên ngũ thải ban lan. Những cái kia huy động cần cần giống như là nhỏ xúc giác. Để nó nhịn không được liền muốn dùng miệng đi mổ một mổ. Tiểu cầu không xa không gần cùng sau lưng bọn họ. Một trống bộ dạng. Nhìn chơi vui cực kỳ. Nó rất nhanh liền bị những cái kia tiểu cầu hấp dẫn lực chú ý. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào xem. Không bao lâu. Nó nhịn không được. Theo Tô Lâm An trong ngực bay ra ngoài. Bay đến tiểu bạch cầu bên người. Tô Lâm An trước kia liền chú ý tới sau lưng tiểu sứa. Số lượng không nhiều, 3 năm chỉ, lớn nhất cũng liền nắm đấm lớn. Tu vi bất quá trúc cơ kỳ. Lúc này chính là cái này hướng gió. Tiểu sứa bị thổi qua đến cũng không kỳ quái. Tô Lâm An không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Vì vậy tuy rằng luôn luôn có quan sát nhưng cũng không có quá nhiều cảnh giác. Bất quá thấy tiểu hỏa điểu quá khứ chơi. Nàng vẫn là nói. Biệt ly quá gần rồi. Tiểu hỏa điểu ngược lại cũng nghe lời. Lưu luyến không rời vung một chút móng vuốt. Dự định cùng mới quen tiểu đồng bọn cáo biệt. Trở về Tô Lâm An bên người. Kia hiểu được. Nước này mậu yêu ớt rất. Bị tiểu hỏa điểu cánh tiêm nhi đụng phải về sau. Vậy mà ba một cái nổ tung. Tuy rằng không có uy lực gì. Lại có một chút chất lỏng dính tại tiểu hỏa điểu trên thân. Đem nó bộ ngực bên trên lông đều làm ướt. Tiểu hỏa điểu bị tạc được một mộng. Sau đó có chút lo lắng kêu hai tiếng. Vừa mới cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn nhi như thế nào nổ tung. Tô Lâm An đang muốn an ủi nó vài câu. Chỉ thấy bên cạnh bay lên cái khác mấy cái tiểu sứa vậy mà lao qua. Cũng cùng nhau bạo tạc. Liền cùng thả mấy cái pháo đồng dạng. Mặc dù không có nửa chút uy hiếp. Nhưng Tô Lâm An sắc mặt đột biến. Nàng nếm thử dùng thanh lý tiểu hỏa điểu trên người ẩm ướt lông. Nhưng mà vô luận dùng cái gì biện pháp. Đều không thể đem hắn trừ bỏ. Liền nòng nọc hỏa đi nướng cũng không làm nên chuyện gì. Nói cách khác, tiểu hỏa điểu bị ký hiệu. Đám kia sứa, sẽ không toàn bộ sông lại bạo tạc đi. Nàng tay mắt lanh lẹ đem tiểu hỏa điểu ôm đồm vào linh thú đại. Phi hành pháp bảo đều không cần. Trực tiếp xuống đất chính mình chạy. Tốc độ cực nhanh hướng phía trước lao ra ngoài. Một khắc càng không ngừng chạy cả ngày. Tô Lâm An mới dừng lại. Thật dài thở phào một cái. Bây giờ cách đủ xa. Những cái kia sứa hẳn là sẽ không lại đuổi theo tới. Nàng thoáng thoải mái tinh thần. Bắt đầu dò xét phía trước. Giờ phút này, nàng vị trí là một mảnh hoang mạc. Cũng là trên bản đồ đánh dấu một chỗ cổ chiến trường di tích vị trí. Nơi này, đã từng bộc phát quá một trận đại chiến. Tử thương vô số, ngẫu nhiên còn có cổ võ giả khí huyết lưu lại. Vì vậy, nơi này được cho một mảnh cơ duyên phúc địa, có khả năng sẽ nhặt được một tí chỗ tốt. Trong đó chân quý nhất chính là bên trong một loại thực vật. Xương ngọn lửa hoa, nghe nói là năm đó những cái kia thi cốt bên trong mở ra hoa. Một đóa tựa như ngọn lửa, tại bí cảnh vừa mới mở ra thời điểm. Phía trên chiến trường cổ này tràn đầy ngọn lửa hoa. Xa xa nhìn qua chính là một cái biển lửa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, xương ngọn lửa hoa số lượng càng ngày càng ít. Bây giờ càng là hiếm có. Có thể gặp được một hai đóa chính là vận khí nghịch thiên. Cổ chiến trường ngoài có khối cột mốc biên giới. Một đổ quá cột mốc biên giới. Tô Lâm An liền cảm giác được trong cơ thể huyết dịch tựa như đều nóng rực mấy phần. Rõ ràng là cách nhau một đường. Cột mốc biên giới bên ngoài gió mát nhẹ nhẹ không khí trong lành. Cột mốc biên giới bên trong. Khốc nhiệt không chịu nổi. Còn có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đây không phải là máu mới hương vị. Mà là trong cổ chiến trường huyết sát khí. Cổ xưa mục nát. Lại lộ ra một luồng tàn nhẫn cùng tang thương. Chân đạp trên cát vàng. Bùn cát rì rào lưu động. Mà mũi chân có chút hạ xuống. Còn phát ra một loại để người ghê răng tiếng vang. Tô Lâm An dứt khoát cách mặt đất một tấc. Đạp không mà đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước. Nàng liền chú ý tới phía trước cát lãng cuồn cuộn. Có người hướng nàng phương hướng lao nhanh tới. Tùng trúc kiếm. Không nghĩ tới. Nàng tại bí cảnh bên trong gặp phải người đầu tiên thế mà là Tùng Trúc Kiếm. Tùng Trúc Kiếm vậy mà như thế chật vật chạy trốn. Phía sau hắn chính là. Thần thức tại sao lại có chút mơ hồ không rõ. Sau một khắc, Tô Lâm An con ngươi co rụt lại. Tại Tùng Trúc thân kiếm sau không trung. Một cái cực lớn trong suốt sứa chính nhanh chóng phi hành. Dần dần kéo gần lại cùng Tùng Trúc Kiếm khoảng cách. Khó trách nàng thần thức đột nhiên chịu ảnh hưởng. là phía trên tòa thành cổ xưa. Không chỉ cổ thành có, tại cái khác địa phương có. Lại cái kia Tùng Trúc kiếm thế mà còn trêu chọc như thế đại nhất cái. Khí tức kia, so với nàng tại phía trên tòa thành cổ nhìn thấy lớn nhất còn mạnh hơn. Chạy, hướng phương hướng nào chạy. Lùi lại có khả năng đụng vào cổ thành cái kia một đợt. Trái vẫn là phải, không được, nơi này là bí cảnh. Tả hữu đều có biên giới. Cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. Đúng lúc này. Tùng Trúc kiếm bỗng nhiên hô. A, lão đại cứu ta. Nhanh nổ bọn chúng a, Tùng Trúc kiếm trừ miệng tiện. Vẫn là có khác ưu điểm. Tỷ như, hắn bỏ được đập tài nguyên. Am hiểu đào mệnh, ánh mắt còn nhọn. Giỏi về phát hiện nguy hiểm cùng sinh cơ. Hắn lúc trước cũng không phải một người. Cùng Mai Thành, còn có một cái Thiên Trúc Thành người đụng nhau. Gặp được loại nước này mẫu về sau. Hắn liền cảm thấy có chút bất thường. Trực tiếp lựa chọn nguyên thủy nhất đi bộ phương thức. Kết quả hai người khác không chung phi hành đụng xứa. Dẫn tới một mảng lớn bạo tạc. Trên người hắn cũng dính một ít kỳ quái chất nhầy như thế nào đều đi không xong. Liền bị đuổi một đường. Trên người hắn mang theo nhiều như vậy bảo vật a, một đường đào mệnh đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác những cái kia sứa như thế nào đều không vung được. Còn càng đuổi càng chặt. Tùng Trúc kiếm đều nhanh điên rồi. Giờ phút này thấy Tô Lâm An. Liền cùng thấy thân nhân. Hận không thể bổ nhào qua ôm đùi hô cứu mạng. Hắn cũng không có gì lòng liêm sỉ. Cũng không nghĩ tới. Những vật này đối phương có thể hay không đối phó được. Một chút hy vọng sống a, liều chết đều muốn bắt lấy a, sau đó. Hắn liền thấy đứng tại cái kia người vèo một cái không thấy. Tránh đi nơi nào, Tùng Trúc kiếm tâm đầu phát lạnh. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Dưới mặt đất, nàng trốn đến cát vàng phía dưới. Đúng nga, hắn như thế nào không nghĩ tới. Nước này mẫu cũng không thể hướng hạt cát bên trong chui đi. Nghĩ như vậy, Tùng Trúc kiếm ngừng thở. Chân tiêm nhi đá mạnh cát vàng. Một đường bị đá cát vàng bay lên. Mà thân thể của hắn thì càng ngày càng hướng xuống. Thẳng lâm vào đất cát. Không bao lâu, liền chui đến cát vàng phía dưới. Hắn một khắc không dám dừng lại. Cảm giác nguy cơ luôn luôn đi theo hắn. Loại kia đối với nguy hiểm trực giác khiến cho hắn như cái khoan đồng dạng không ngừng mà chui xuống. Thẳng đến thâm nhập dưới đất trăm trượng. Loại kia để hắn lông tơ dựng thẳng cảm giác mới rốt cục biến mất. Nhưng mà còn chưa kịp thở một ngụm. Tùng Trúc kiếm lại toàn thân run lên. Trong đầu vô số cái thanh âm lại gào thét. Nguy hiểm, cách trương.